PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, Hỏa Vân Kiếm. Ngạch, liền tài nghệ này. Cù lét sao? Nhìn tia chớp kia không có vào đến sát tinh trong cơ thể. Một chút phản ứng cũng không có. Ngược lại kia sát tinh ngáp một cái. Không có vấn đề lầm bầm một câu. Trên bầu trời một mảnh yên lặng. Đối với cái này đột nhiên giết ra người vừa tới vật cũng không biết nói gì. Hư rồi, Canh Long, người kia sủng vật có vấn đề. Sát tinh không lý do một câu nói. Canh Long bọn họ lập tức cũng hướng năng lượng cầu nhìn. Khi thấy thần binh lửa dần dần giấu. Năng lượng cầu nguyên lai vị trí phương. Một cái đen nhánh trường kiếm treo lập. Không đợi Canh Long lên tiếng. Bỉ mục ngược lại mở miệng trước đạo. Ta đi. Đây là một cái quỷ gì đồ chơi? Canh Long, hóa ra ngươi tiểu tử kia tính toán là đem tiểu cường bọn họ cho trở thành vũ khí luyện. Ha ha ha, ý trời khó tránh. Bỉ mục, này chính là các ngươi thần cưng chiều. Thôi, hôm nay các ngươi có người giúp ở. Chúng ta ngày sau tái chiến. Thấy Canh Long bọn họ cuối cùng chẳng qua là làm ra như vậy cái rác dưới đồ chơi. Trên bầu trời cũng không có dị tượng lại xuất hiện. Những công kích kia Canh Long nhân nhưng là không tính lại dừng lại. Dù sao có sát tinh kia ẩn số ở. Bọn họ cũng nhặt không tới tiện nghi gì. Chỉ cần Canh Long không có luyện ra thần cưng chiều. Bọn họ coi như là thành công. Hả? Đánh ta chỉ muốn chạy. Các ngươi ngược lại muốn đẹp vô cùng a. Sát tinh có thể không muốn. Tiếng nói rơi xuống sau khi. Một cái xoay mình nhảy đến không trung. Hướng về phía không khí một trận hành hung. Chỉ nghe tiếng ầm ầm vang dội. Tiếp lấy chính là một tiếng gào thét bi thương. Kia thiên không trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Chạy đi đâu? Giải quyết xong trên bầu trời ra hỏa. Nhìn trên mặt đất thổ địa nhanh chóng nhô lên. Một đạo nhân hình ra tốc hướng xa xa chạy đi. Sát tinh quát lên một tiếng lớn. Nhắm ngay bóng người kia đường phải đi qua. Một cước đạp lên. Trực tiếp liền đem hình người kia cho đánh tan. Nhìn hai đại chủ lực trực tiếp tan vỡ. Những người khác nơi nào còn dám dừng lại. Bọn họ lập tức liền tứ tán chạy đi. Rất sợ kia sát tinh rồi tìm chính mình. Chắc chắn không có uy hiếp sau khi. Canh Long với Bỉ Mục đều là tê liệt trên mặt đất. Ngơ ngác nhìn giữa không trung trường kiếm xuất thần. Canh Long, ta còn có việc. Cần phải rời đi nơi này. Ngươi nhất định phải chính mình cẩn thận. Bây giờ ngươi kỳ hóa khả cư. Đám người kia có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Sát tinh lời nói xong. Nghiêng đầu nhìn một cái trôi lơ lửng ở bán không trường kiếm. Không khỏi cười ha ha. Liền rời khỏi nơi này. Canh Long. Nhìn một cái chuyện chỗ này. Đã sớm chờ ở bên ngoài nóng lòng long dung một đám người lập tức liền vọt tới. Đem Canh Long cùng Bỉ Mục cho đỡ lên. Khán giả Canh Long chỉ là bị chảy ngoài ra. Không có bên ngoài áp lực sau. Bắt đầu tự đi khôi phục. Long dung nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Đem Canh Long cho ôm vào trong ngực. Nước mắt trực tiếp chảy xuống. Bỉ Mục vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Hắn để cho lão Tích Dịch đem mình đỡ đến trường kiếm bên cạnh. Một phen dò xét sau khi. Chắc chắn trường kiếm kia cũng không có gì đặc biệt, mà tiểu cường ý thức cũng không có cất giữ đến. Bỉ Mục thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Canh Long thể lực khôi phục một ít sau. Hắn đi tới trường kiếm bên cạnh, bất kể nói thế nào. Này trường kiếm rốt cuộc là tiểu cường với tiểu long lưu lại cho mình đồ vật. Hắn tự tay đem trường kiếm cho cầm xuống dưới. Khác ở sau lưng, ở long dung nâng đỡ. Hồi bọn họ căn phòng nghỉ ngơi. Canh Long, ngươi không nên bị bề ngoài cho che đậy. Ta có thể cảm giác được ngươi trường kiếm kia không bình thường. Hơn nữa ta tin tưởng kia tiểu hỏa miêu không phải là bẫy người nhà hòa. Chúng ta tìm chỗ an toàn. Nghiên cứu thật kỹ một chút trường kiếm kia. Ngay khi Canh Long nằm ở trên giường thời điểm. Giọng nói của Long Hồn đúng lúc vang lên. Nghe một chút Long Hồn nói vẫn có đạo lý. Canh Long nhìn một chút thân thể của mình cũng không có gì đáng ngại. Hắn với Long Dung lên tiếng chào hỏi. Liền chạy ra nơi trú quân. Tìm một không người địa phương dừng lại. Tiểu hỏa miêu đoán chừng là cảm ứng được nơi này an toàn. Nó trực tiếp liền từ canh long trong thân thể bật đi ra. Tỏ ý canh long đem trường kiếm cho lấy ra. Nhìn một cái tiểu hỏa miêu như vậy thành tựu. Canh long tâm lý mừng thầm. Xem ra thật đúng là có vai diễn. Hắn nhìn tiểu hỏa miêu vòng quanh trường kiếm qua lại bay lượn. Qua một hồi lâu, kia tiểu hỏa miêu mới dừng lại. Hướng về phía long hồn kỷ lý oa lạp nói một trận. Liền vô căn cứ treo lập. Long hồn, kia tiểu hỏa miêu nói cái gì a? Canh long nhìn long hồn với tiểu hỏa miêu câu thông sau khi. Sắc mặt không phải là quá tốt. Hắn hoảng vội mở miệng hỏi thăm. Cái kia, tiểu hỏa miêu nói. Hắn mới là này trường kiếm nòng cốt mấu chốt. Chẳng qua là hắn với trường kiếm dung hợp sau khi. Sẽ gặp mất hết ý thức. Hắn để cho ta nhắc nhở ngươi. Ngàn vạn lần không nên quên ngươi đã đáp ứng chuyện hắn. Nghe vậy canh long sững sờ. Nhìn này mặt đối với chính mình tiểu hỏa miêu. Canh long gật đầu một cái. Chỉ thiên thề. Tiểu hỏa miêu. Ngươi yên tâm. Ta canh long thề với trời. Nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Đem kia viên ra tiêu diệt. Lấy được canh long hứa hẹn. Tiểu hỏa miêu vòng quanh canh long vòng vo một vòng. Cuối cùng trực tiếp liền chui vào đến trường kiếm bên trong. Ken két két, có tiểu hỏa miêu gia nhập, trường kiếm lập tức tự ra hiện phản ứng. Chỉ bất quá để cho canh long buồn rầu là, trường kiếm kia chẳng qua là trên người xuất hiện vô số vết rách. Mắt nhìn thấy là muốn bể nát như thế, mà những thứ kia vết rách bên trong, hỏa ngọn lửa màu đỏ bổ túc, đến khi toàn bộ vết rách đều bị ngọn lửa lấp đầy sau. Trường kiếm lần nữa khôi phục yên lặng. Cứ như vậy, còn không bằng lúc trước trong. Canh long vừa nói đem trường kiếm cho cầm trong tay. Hắn mới vừa muốn hỏi một chút long hồn đây là chuyện gì xảy ra lúc. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay lửa nóng. Trường kiếm kia vết rách nội hỏa diễm tất cả đều toát ra. Trong nháy mắt đem trường kiếm đốt. Một cổ làm người ta rung động uy áp xuất hiện. Đứng ở bên cạnh canh long long hồn không bị khống chế. Cuối cùng trực tiếp té quỵ dưới đất. Cái nào không muốn sống. Còn dám ở ta địa bàn dương oai. Không đợi canh long bên này kịp phản ứng. Bỉ mục cuối cùng chạy tới. Ngay khi bỉ mục thấy là canh long trường kiếm trong tay cho phép sau. Kia bỉ mục nhưng là hai mắt sáng lên. Tỏ ý canh long đem trường kiếm chuyển cho mình. Làm cho mình cực kỳ nghiên cứu một chút. Vèo, trường kiếm mới vừa rời khỏi tay, lập tức liền tự đi khác đến canh long phía sau. Bất kể bỉ mục thế nào đưa tay, nó chính là bất động. Nhìn một cái này trường kiếm cuối cùng có linh tính. Trong lòng bỉ mục động một cái, đột ngột nhớ tới cái gì? Hắn vỗ đầu một cái, thầm mắng mình hồ đồ nói. Ta trong cái đi, này hồi lâu không có nhập thế, chỉ là muốn dung hợp thần cưng chiều. Cuối cùng quên mất thần binh chi đạo. Thần binh chi đạo. Canh long tuy nói không hiểu rõ lắm. Nhưng là thông qua vừa mới trường kiếm phản ứng. Hắn đã biết đồ chơi này không đơn giản. Bỉ mục chỉnh sửa một chút chính mình tâm trạng. Đến khi hết thảy vuốt thuận sau khi. Lúc này mới lên tiếng đạo. Thần cưng chiều ra. Kinh lôi động. Thần binh ra. Ngọn lửa thăng. Chúng ta đi thẳng thần cưng chiều con đường. Thần binh chi đạo từ cổ chí kim chỉ có nhậm chức thú vương đi qua. Chủ yếu là tài liệu tương quan quá ít. Cho tới chúng ta thiếu chút nữa thì đêm này thần binh chi đạo quên lại. Canh long, người này thần binh toàn thân đều là ngọn lửa. So với thú vương thần binh nhưng là phải mạnh hơn không ít a. Ma lưu, cho này thần binh làm cái tên đi. Nghe bỉ mục vừa nói như thế. Canh long nhưng là trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới này thần binh lại cũng là lợi hại như vậy. Nhìn trường kiếm phát lực sau khi. Toàn thân ngọn lửa bay lên. Như áng mây một loại sôi trào. Trong lòng canh long động một cái. Trực tiếp liền mở miệng nói. Hỏa vân kiếm. Ân. Liền nó. Sau này ta gọi ngươi hỏa vân kiếm. Trường kiếm chắc đúng danh tự này vô cùng hài lòng. Nó vèo một chút bay ra. Vòng quanh canh long qua lại xoay quanh bay lượn. Ăn mừng chính mình lại là có tên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.